Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 899, gian nan chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 899, gian nan chiến đấu. Không, Ma Điêu kêu thảm một tiếng, thân hình hướng về sau bay đi, vừa vặn cùng không gian liệt phùng đụng vào cùng một chỗ. Vô thanh vô tức tầm đó, thân thể cao lớn, trực tiếp liệt thành hai nửa. Thời gian dần qua, hai nửa máu chảy đầm đìa thân hình dần dần thu nhỏ lại, biến thành hình người bầm thây. Một vị bộ binh vực vương, vẫn lạc tại giác đấu trên đài. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu, cùng một đôi giày chiến. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hàn khí, vô cùng khiếp sợ chằm chằm vào đứng ở phía trên Trương Nhược Trần. Hắn thật sự chỉ là nhất giai bán thánh. Thực lực của hắn, thật không ngờ cường đại. Vương Hiệt sắc mặt, trở nên có chút âm trầm. Không có sử dụng ngàn văn hủy diệt kinh, thực lực cũng mạnh như vậy. Vạn Triệu ức mày nhăn lại, cũng có vài phần kinh dị. Dù sao, dùng thiên tư của hắn cùng cơ duyên, tại nhất giai bán thánh thời điểm, so hiện tại Trương Nhược Trần cũng kém rất nhiều. Nếu là một ngày kia, đột phá thánh cảnh, Trương Nhược Trần danh tiếng, tất nhiên sẽ áp đảo thiên hạ sở hữu anh kiệt. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần sẽ có ngày nào đó sao? Xôn xao, vương phác thánh hồn, theo mi tâm bay ra đến, hướng giác đấu đài bên ngoài lao ra. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần nhưng lại trước một bước ra tay, sử dụng như ý bảo bình, đem đạo kia thánh hồn, thu nhập tiến vào trong bình. Phía dưới, Phong Cầm hét lớn một tiếng. Trương Nhược Trần, người không khỏi cũng quá tâm ngoan thủ lạt. Không chỉ có giết Điêu Ma Vương, thậm chí ngay cả hắn thánh hồn cũng không buông tha. Trương Nhược Trần tay nắm như ý bảo bình, thản nhiên nói, ta đã sớm nói, hôm nay, ai nếu là leo lên giác đấu đài, sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. Các vị tốt nhất hay vẫn là hiểu rõ ràng, lại leo lên đến, nếu là, người chết tại bổn vương trong tay, bổn vương nhất định đem ngươi thánh hồn, đưa vào tịch diệt thiên lao. Gặp 108 loại cực hình tra tấn, chọn đời không được luân hồi. Phong Cầm hai mắt tuôn ra dày đặc tơ máu, muốn leo lên giác đấu đài đi cùng Trương Nhược Trần quyết đấu. Vạn Triệu ức nhắc nhở một câu, nói Trương Nhược Trần lực lượng cũng tựu tương đương với lục giai bán thánh sơ kỳ tu sĩ, chỉ có điều hắn lại có thể điều động không gian lực lượng, thi triển ra biến hóa phương vị, xé rách không gian, chờ, làm cho người khó lòng phòng bị thủ đoạn. Cùng hắn giao thủ, tốt nhất là coi chừng một ít, chú ý bốn phía không gian chấn động, ngàn vạn đừng như vương phác như vậy, lật thuyền trong mương. Minh bạch, Phong Cầm lên tiếng, sau đó, ký hạ sinh tử khế ước, một bước đạp tại mặt đất, vọt tới giác đấu trên đài. Lúc này đây, ngược lại cũng không có ai cùng Phong Cầm tranh đoạt. Dù sao, tất cả mọi người thanh thanh sở sở chứng kiến vừa rồi trận chiến ấy. Trương Nhược Trần tuyệt đối là một cái hung ác nhân vật, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể đắn đo. Phong Cầm trên người, tản mát ra cường thịnh màu hồng đỏ thẫm thánh quang, giống như là một mảnh hỏa diễm đám mây, bay thấp đến Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, một đạo màu hồng đỏ thẫm quyền ấn liền hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu, đột nhiên đánh xuống dưới. Phong Cầm đánh ra quyền pháp, gọi là Bách Chiến Ngưu Ma Quyền, tổng cộng có 100 chiêu, chính là một loại cực kỳ bá đạo tuyệt kỹ, cùng thánh thuật so với, cũng chỉ chênh lệch một bậc. Ngọc Cảnh Chiến Thần, một quyền đánh ra, phát ra điếc tai quyền bạo âm thanh. May mắn giác đấu đài tứ phương bố trí có cách âm trận pháp, bằng không thì gần kề chỉ là quyền bạo thanh âm, liền có thể đem Trấn Ngục cổ tộc tu sĩ màng tai chấn vỡ. Phải biết rằng, vương phác chỉ là vừa đột phá đến lục giai bán thánh, đã là tương đương khó đối phó nhân vật, làm cho Trương Nhược Trần sử dụng ra không gian liệt phùng, mới đưa hắn đánh chết. Phong Cầm lại càng thêm lợi hại, tu vi đạt tới lục giai bán thánh đỉnh phong, đồng dạng là lục giai bán thánh cảnh giới. Phong Cầm đánh bại vương phác, tối đa cũng chỉ cần 10 chiêu, Trương Nhược Trần tự nhiên là không dám khinh địch, đem Trầm Uyên cổ kiếm hoán đi ra, điều động thánh khí cùng kiếm ý, khiến cho Trầm Uyên cổ kiếm toát ra cao vài trượng màu đen vầng sáng, hướng lên vung chém đi ra ngoài. Không cách nào vận dụng ngàn văn hủy diệt kình dưới tình huống. Rất hiển nhiên, sử dụng Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần mới có thể phát huy ra cường đại nhất chiến lực. Xoạt, một đạo kiếm quang đã bay đi ra ngoài. Nhìn như vô cùng đơn giản một kiếm, lại dung nhập kiếm tam bộ phận ảo diệu, dùng một loại tinh diệu góc độ, đem Phong Cầm quyền kinh hóa giải. Phong Cầm chính là một vị bách chiến chi vương, mỗi một chiêu đều là hành vân lưu thủy, đại khai đại hợp, lập tức lại ngưng tụ toàn thân lực lượng, đánh ra thứ hai quyền, hồi mã loạn thế, đỏ thẫm nắm đấm bốn phía, bày biện ra hơn 10 đạo màu đen ma nghiêu hư ảnh. Lần nữa công hướng Trương Nhược Trần, cường hoành quyền kinh, đem chọn cái giác đấu đài bao phủ, căn bản không cho phép Trương Nhược Trần tránh né. Rất hiển nhiên, Phong Cầm là ở dùng tốc độ cùng lực lượng áp chế Trương Nhược Trần, khiến cho Trương Nhược Trần không cách nào thi triển ra không gian lực lượng. Trương Nhược Trần hoành kiếm vừa đỡ, kiếm thể ở bên trong, bay ra rậm rạp chằng chịt kiếm khí, chừng mấy ngàn nói, ngưng kết thành một cái nửa vòng tròn hình kiếm trận. Bành, một tiếng, quyền ấn đánh nát kiếm trận, đem Trương Nhược Trần đánh cho hướng về sau bay rớt ra ngoài. Trương Nhược Trần đã sớm phóng xuất ra không gian lĩnh vực, bởi vậy, rất nhanh liền đem quyền kinh hóa giải. Thế nhưng mà, hắn còn không có trở xuống mặt đất, Phong Cầm thứ ba quyền đã đánh tới trước người của hắn, giống như một khối màu hồng đỏ thẫm thiên thạch, oanh kích xuống. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần mặt cũng bị ánh thành màu hồng đỏ thẫm. Ngũ hành pháp tướng, Trương Nhược Trần trên người tản mát ra năm màu sắc vầng sáng, đem bốn phía ma nghiêu hư ảnh toàn bộ chấn vỡ. Cùng lúc đó, kiếm quang lóe lên, Trầm Uyên cổ kiếm mũi kiếm cùng Phong Cầm nắm đấm đụng vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn, tựa như là hai tòa sắt thép ma sơn tại va chạm. Phong Cầm trên tay mang có một đôi thánh khí cấp bậc bao tay, mặc dù cùng Trầm Uyên cổ kiếm va chạm thoáng một phát, cũng không có bị thương. Chỉ có điều, cái kia chỉ một quyền bộ đồ, nhưng lại liệt ra từng đạo toái văn, xem như báo hỏng. Mặc dù là ngàn văn thánh khí, cũng không có khả năng như vậy sắc bén. Phong Cầm chằm chằm hướng Trương Nhược Trần trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, không dám sẽ cùng chuôi này kiếm ngạnh bính. Thánh khí cũng đỡ không nổi kiếm, bán thánh thân hình càng thêm ngăn không được, cùng Phong Cầm chính diện va chạm thoáng một phát. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng không sống khá giả, trực tiếp bay ra ngoài. Bành một tiếng, đụng vào giác đấu bên bàn duyên trận pháp quang trên vách đá, đem quang bích bị đâm cho hơi lõm xuống, một lần nữa rơi xuống mặt đất. Trương Nhược Trần cánh tay phải chảy xuôi ra một vòi máu tươi, theo ngón tay dũng mãnh vào tiến kiếm thể. Vừa rồi lần kia giao phong, Trương Nhược Trần có cường đại thể chất, cho nên khiêng xuống dưới chỉ là bị một ít vết thương nhẹ. Nếu là đổi lại một vị khác nhất giai bán thánh, thừa nhận Phong Cầm một quyền, khẳng định đã tan thành mây khói. Xôn xao, Trầm Uyên cổ kiếm đem Trương Nhược Trần máu tươi hấp thu tiến kiếm thể, vậy mà tản mát ra từng vòng nhàn nhạt hồng sắc quang hoa. Đây là, Trương Nhược Trần cũng phát giác được Trầm Uyên cổ kiếm biến hóa, mừng rỡ trong lòng. Đây là Trầm Uyên cổ kiếm sắp tấn chức ngàn văn thánh khí dấu hiệu. Một khi tấn cấp, Trầm Uyên cổ kiếm kiếm linh sẽ thức tỉnh, kiếm không chỉ có hội càng thêm sắc bén, hơn nữa, kiếm linh còn có thể phụ trợ Trương Nhược Trần, khiến cho Trương Nhược Trần kiếm chiêu càng thêm hoàn mỹ, uy lực càng mạnh hơn nữa. Huống chi, kiếp trước thời điểm, Trầm Uyên cổ kiếm kiếm linh tự là Trương Nhược Trần bằng hữu tốt nhất. Hôm nay, kiếm linh sắp thức tỉnh, Trương Nhược Trần như thế nào hội mất hứng? Trương Nhược Trần ống tay áo một cuốn, đem vương pháp bốn chuôi trăm văn thánh khí cấp bậc huyết nhận toàn bộ cuốn lại, hướng Trầm Uyên cổ kiếm bay đi. Trầm Uyên cổ kiếm có linh tính, lập tức bắt đầu luyện hóa 4 chuôi huyết nhận, cũng muốn mau chóng đạt tới ngàn văn thánh khí cấp bậc, trợ giúp Trương Nhược Trần ứng đối kế tiếp chiến đấu. Rõ ràng có thể luyện hóa cái khác thánh khí. Phong cầm chằm chằm vào Trầm Uyên cổ kiếm, cảm giác được càng thêm kinh dị. Trương Nhược Trần trong tay màu đen thánh kiếm, có thể một kích phế bỏ một kiện trăm văn thánh khí. Này đã thập phần quỷ dị, có thể nói là sở hữu thánh khí khắc tinh. Nếu là khiến nó luyện hóa 4 chuôi huyết nhận, chẳng phải là hội trở nên càng thêm sắc bén. Phá sát lệnh, Phong cầm đem một miếng thiết làm cho lấy ra, đem thánh khí đánh vào trong đó. Phá sát lệnh hóa thành một khối hơn 10 trượng cao màu đen cự bia, tản mát ra một cổ bá đạo thánh hoàng chi khí, hướng giác đấu bên bàn duyên Trương Nhược Trần oanh kích dưới đi. Cho ta thu, Trương Nhược Trần đem như ý bảo bình đánh đi ra ngoài. Muốn dựa vào bảo bình lực lượng, đem phá sát lệnh thu vào đi. Nhưng là, phá sát lệnh lại thập phần bá đạo, hiện ra một đạo nữ hoàng ấn ký, trực tiếp đem như ý bảo bình đánh bay. Tuy nhiên như ý bảo bình không thể đem phá sát lệnh thu. Trương Nhược Trần lại nhân cơ hội này, kích phát ra Loan Phượng thần ấn tật tốc, đột nhiên liền xông ra ngoài, tránh thoát phá sát lệnh công kích. Ầm ầm, phá sát lệnh lực lượng kích tại giác đấu đài biên giới, đem huyền không đích giác đấu đài đánh cho đột nhiên lắc lư một cái, giống như là muốn trụy lạc hướng mặt đất. Trương Nhược Trần tốc độ rất nhanh, vượt qua thất giai bán thánh, nhưng mà nắm giữ phong đạo quy tắc Phong Cầm, tốc độ cũng là cực nhanh, có thể nói cùng Trương Nhược Trần tương xứng. Trương Nhược Trần mới vừa vặn lao ra, Phong Cầm đã sớm tính toán tốt Trương Nhược Trần tránh né thân hình quỹ tích, đánh ra kích thứ hai, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Bộ binh vương giả từng cái đều là thân kinh bách chiến nhân vật, trải qua nhiều lần sinh tử khảo nghiệm, quả nhiên là rất khó đối phó. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, phá sát lệnh lực lượng bao phủ tại toàn bộ giác đấu đài, Trương Nhược Trần căn bản không cách nào tránh né, giác đấu đài phạm vi quá nhỏ, đối với Trương Nhược Trần tương đương bất lợi. Bị bất đắc dĩ phía dưới, Trương Nhược Trần chỉ phải ổn định thân hình, hai tay tản mát ra 5 màu sắc vầng sáng, đồng thời về phía trước nhấn một cái, cùng phá sát lệnh ngạnh đụng một cái. Bành, Trương Nhược Trần lại một lần nữa đã bay đi ra ngoài, đụng vào giác đấu bên bàn duyên trận pháp màn sáng thượng diện. Lúc này đây, bị đâm cho càng thêm mãnh liệt, phần lưng lưng giống như là đứt gãy bình thường, cả người đều trở nên chết lặng, giống như không thuộc về mình. Phốc, Trương Nhược Trần một lần nữa rơi xuống giác đấu đài, vừa mới đứng người lên, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng nhổ ra đi ra ngoài. Thời gian dần trôi qua, một cỗ đau đớn kịch liệt theo thân thể các nơi vọt tới, trước mắt của hắn một mảnh đen kịt, có chút lung lay sắp đổ, giống như là muốn té trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, giác đấu đài phía dưới vang lên một mảng lớn tiếng hoan hô. Ta còn tưởng rằng Trương Nhược Trần có thể kiên trì bao lâu, tại Phong Cầm trước mặt cũng không quá đáng chỉ là chặn mấy chiêu. Cái này bất tử huyết tộc chính là tay sai, cuối cùng là muốn bị giết chết. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Ha ha, giết Trương Nhược Trần, đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Muốn ẩn núp tiến trấn ngục cổ tộc, vụng trộm vì bất tử huyết tộc làm việc, nên có như vậy kết cục. Vương Hiệt mắt hí cười cười, sau đó hướng Sử Nhân phương hướng nhìn sang, chỉ thấy Sử Nhân hai đấm nắm chặt cùng một chỗ, rất muốn phóng tới giác đấu đài, lại bị Sử gia một đám trưởng lão gắt gao ngăn lại. Lê Mẫn hàm răng cắn chặt môi, một đôi thanh tịnh trong đôi mắt nhưng lại lệ quang lập lòe, thập phần không đành lòng nhìn xem Trương Nhược Trần chết ở giác đấu trên đài. Bởi vì nàng thập phần tin tưởng vững chắc, Trương Nhược Trần tuyệt đối không thể nào là một cái người xấu, càng thêm không có khả năng cùng bất tử huyết tộc cấu kết. Hắn có lẽ cường thế quật khởi, trở thành nhất làm cho người chú mục chính là cái thế đại thánh, mà không phải là kết cục như vậy. Cách chương.